Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Bạn có biết vì sao trong phim Hàn, người ta rất hay quảng bá hình ảnh trai tài gái sắc ăn cực kỳ nhiều? Ăn khi đói, khi vui, khi buồn, khi thất tình, chẳng có việc gì cũng ăn không? Nhiều người cho rằng như vậy chẳng quyến rũ gì cả, lại hơi kém duyên, nhưng thực sự là, bởi vì sau chiến tranh, Hàn Quốc là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Không có gì để ăn, nên đến khi sau này đất nước vực lên được rồi, các bậc ông bà, bố mẹ rất thích cho con cái mình ăn thật nhiều. Họ thường dạy rằng, cảm giác đói rất đáng sợ, nên lúc ăn được nhất định phải ăn. Trên mặt, người giàu tới cỡ nào cũng vẫn ưng các cô dâu ăn nhiều. Bởi điều đó tượng trưng cho sự no đủ và hạnh phúc mà lớp người đi trước khao khát có được. Nếu bạn học tiếng Hàn thì sẽ biết, khi ăn người Hàn hay mời nhau ăn thật nhiều vào, manhimiojio, chứ không phải là chúc ngon miệng như một số nước khác. Thế nên, giáo sư hay cấp trên của bạn mua cơm cho bạn, hãy ăn thật nhiều và cảm ơn thật to nhé. Đó là một nét văn hóa của người Hàn đó. Tại sao đũa Hàn lại khác hẳn đũa ở Việt Nam? Bạn ăn đồ Hàn rồi phải không? Có thấy nó mỏng tanh, dáng thanh dài, dệt và làm bằng chất liệu nhôm sắt không? Người Việt quen dùng đũa gỗ tròn nên sẽ thấy đũa Hàn hơi khó sử dụng. Bạn biết không, sở dĩ nó dệt và bằng nhôm bởi vì nó đóng vai trò như cái kéo. Ngồi ăn với các bạn Hàn sẽ thấy các bạn ấy sử dụng đũa để cắt miến, cắt mì, cắt trứng, bánh gạo, thậm chí còn gỡ cá rất thành thục, trừ mấy món như miến lạnh không sắn được ra thì nhà hàng mới cung cấp kéo. Còn đi ăn các món cơm hay bột thì các bạn sẽ không thấy kéo bao giờ. Đũa gỗ dáng tròn không thể làm vậy được phải không nào? À, đừng quên là khi vào bàn ăn mà bạn bé tuổi nhất là phải lấy khăn giấy xếp thìa đũa ra cho mọi người. Cũng đừng gác đũa lên bát cơm mà chỉ để lên trên giấy ở cạnh bát đĩa mình thôi nhé, nhập gia tùy tục mà. Cách chương.